Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, nguy hiểm phong ấn phản phệ. Đứng tại cửa sơn động, đối mặt với chán đường Tam Thủ Ngạ Lang, lần này tới Lý Minh cũng không có mang theo đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng lười để đối với nhóm cho hắn gửi qua bưu điện. Liền xuất ra trấn thiên ấn, muốn thử xem thần ấn uy lực, dựa theo lúc trước thăm dò cái này ma quật đạt được tình báo. Tam Thủ Ngạ Lang cùng bên trong thiên lang tàn hồn đều thuộc về thượng cổ thần giới còn sót lại. Thượng cổ ma thú, chỉ là thực lực có cao thấp khác nhau mà thôi. Như hôm nay sói tàn hồn sớm đã biến mất, nhưng cái này Tam Thủ Ngạ Lang nhưng lại y nguyên tồn tại. Để trong lòng của hắn cảm thấy phi thường tò mò, Tam Thủ Ngạ Lang thực lực là hắn hiện tại không cách nào đơn độc đối phó. Cho dù là có thần khí nơi tay, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Bạch, theo Lý Minh giơ lên kim quang lóng lánh trấn thiên ấn. Một đạo kim sắc quang trụ bao phủ tại Tam Thủ Ngạ Lang thân hình khổng lồ phía trên. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân. Cái kia ma thú có thể bị hàng phục. Xin hỏi ngài có phải không phí tổn 3.000 thần lực thu phục ma thú? Cái gì? Nhìn lấy hệ thống tin tức nhảy ra. Phía trên nội dung triệt để Lý Minh ngây người. Đầu này Tam Thủ Ngạ Lang quả nhiên có thể bị thần ấn hàng phục. Nhưng cần thiết đại giới. Lại là trọn vẹn 3.000 thần lực giá trị. Hai ngày này không ngừng mở ra thần cảnh không gian. Hắn thần lực giá trị tiêu hao rất lớn, may ra đơn cầy quái vật góp nhặt không ít, nhưng sử dụng đến bây giờ, hắn vừa vặn còn có 3.500 thần lực giá trị. Lần này dùng xong về sau, cũng chỉ còn lại có sau cùng 500 thần lực giá trị. Liền mở ra một lần thần cảnh không gian đều khó có khả năng. Không xem qua nhìn lấy ma thú có thể bị hàng phục. Lý Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp lựa chọn xác định. Bạch, kim sắc quang trụ bỗng nhiên lần nữa lóe sáng, lóa mắt kim quang triệt để đem Tam Thủ Ngạ Lang bọc thành một cái kim sắc chùm sáng. Đinh đinh đinh, thần lực giá trị không ngừng bị khấu trừ, kim quang cũng càng phát ra lóe sáng, mà bị nhốt tại kim sắc chùm sáng bên trong Tam Thủ Ngạ Lang cũng bắt đầu điên cuồng hai bên đung đưa, dường như muốn tránh thoát kim quang trói buộc. Lúc này Lý Minh trước mắt cũng xuất hiện một cái kim sắc thanh tiến độ, đang chậm rãi đẩy về phía trước tiến, có vẻ như muốn thu phục Tam Thủ Ngạ Lang loại thực lực này thượng cổ ma thú. Độ khó khăn không phải bình thường khó khăn, theo thanh tiến độ thời gian liền có thể thấy được. Ngao ngao. Làm thanh tiến độ không ngừng hướng về phía trước lướt qua. Tam Thủ Ngạ Lang tiếng gầm gừ tức giận cũng càng ngày càng to. Tại kim sắc chùm sáng bên trong giãy giụa tốc độ càng điên cuồng lên. Xích sắt cũng bị khiên động không ngừng phát ra kinh người tiếng đánh. Nhưng bây giờ Lý Minh cũng không có cách. Mắt thấy thanh tiến độ chậm rãi tiến lên. Hắn bây giờ lại không cách nào động đậy. Chỉ có thể chờ đợi đến thanh tiến độ đẩy mạnh đến sau cùng. Hàng phục hành động xuất hiện kết quả mới thôi. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại vạn phần kinh ngạc. Thần ấn bắt ma thú hắn còn là lần đầu tiên sử dụng. Căn bản không rõ ràng trong này còn có cái gì hệ thống ẩn tàng quy tắc. Tiến độ 37%. Tiến độ 43%. Tiến độ 44%. Thanh tiến độ một hồi nhanh một hồi chậm, làm trong lòng của hắn cũng bắt đầu bồn chồn giống như khẩn trương lên. Chậm như vậy tiến độ, đến sau cùng tuyệt đối đừng thất bại a. Tuy nhiên Lý Minh thân thể cùng nâng kim ấn cánh tay không cách nào động đậy. Nhưng một cái khác tay phải lại hành động tự nhiên, trong lòng của hắn đã ý thức được, tình huống này vô cùng không ổn. Có vẻ như thành nữ lúc trước sử dụng trấn thiên ấn bắt ma thần thời điểm. Cũng là thừa dịp đối phương tao ngộ trọng thương nhất thời không có phát giác thời điểm nhanh chóng. Động thủ, chẳng lẽ tình huống bây giờ có rất lớn tỷ lệ sẽ tuyên bố thất bại? Vạn nhất thất bại sẽ xuất hiện hậu quả gì? Lý Minh ngay tại trong lòng khẩn trương lúc trước mắt Thanh tiến độ rốt cục nhảy qua 50%. Mà hệ thống tin tức cũng xuất hiện lần nữa. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, thần ấn chủ nhân, ngài chính đang sử dụng thần ấn công năng tiến hành phong ấn ma thú mệnh lệnh. Một khi phong ấn thành công, cái kia ma thú liền đem thần phục cùng ngài. Một khi phong ấn thất bại, ngài đem đứng trước phong ấn sau khi thất bại phản phệ nguy hiểm. Khấu trừ trước mắt một cái cấp bậc. Cái gì? Nhìn lấy Thanh tiến độ vừa qua khỏi 50%. Hệ thống cảnh cáo tin tức liền trực tiếp nhảy ra. Phía trên nội dung để Lý Minh triệt để thất vọng đau khổ. Phải biết, loại này các biện pháp trừng phạt, tựa như là khế ước linh thị một dạng. Sau khi thất bại trừng phạt cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Không phải đâu, còn có thể dạng này. Lý Minh trong lòng kinh khủng không thôi. Hiện đang luyện cấp thực sự quá khó khăn. Đồng thời hắn hiện tại vừa vặn ở vào cấp 50 cửa khẩu. Ngày mai không điểm sẽ phải chính thức hệ thống đổi mới. Lúc này thời điểm thất bại bị giảm xuống một cái cấp bậc. Vậy hắn ngày mai thì không có cách nào mở ra trước truyền tống trận hướng Hòa Bình Thành. Đây chính là quan hệ đến tương lai phát triển chuyện trọng đại. Quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng đáng chết hệ thống thế mà cho ra dạng này cảnh cáo. Để trong lòng của hắn bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì lần này phong ấn vốn thì có chút miễn cưỡng. Làm sao cũng phải đem tam thủ ngạ lang lượng máu yếu bớt đến một nửa một chút mới có khả năng thành. Công tính, lấy tình huống bây giờ đến xem. Lần này phong ấn tỷ lệ thất bại cao đến 99% trở lên. Không được, không thể thất bại. Lý Minh trong lòng kinh hô. Tranh thủ thời gian đeo lên hạnh vận thảo hoàn. Thế nhưng là hắn y nguyên không yên lòng. Dù sao lần này là sử dụng trấn thiên ấn hàng phục thượng cổ ma thú. Hạnh vận thảo hoàn có thể hay không phát huy tác dụng. Hắn là thật tâm bên trong không chắc. Vạn nhất giáng cấp, đây chính là đại phiền toái a. Thừa dịp tay phải còn có thể nhúc nhích. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra hảo hữu danh sách. Khẩn cấp cầu cứu Phó Tử Yên. Bởi vì nàng thế nhưng là nấu nướng sư nghề nghiệp. Trên thân tùy thời đều mang một số nguyên liệu nấu ăn hoặc là làm thích ăn ngon. Làm sao Minh ca? Chuyện gì phát sinh? Phó Tử Yên đang cùng các đội hữu cùng một chỗ cày quái. Tiếp vào Lý Minh nói chuyện riêng trực tiếp thông qua. Nhưng lại phát hiện đối diện màn hình bên trong Lý Minh một mặt lo lắng. Tựa hồ vô cùng kinh hoàng. Vội vàng đem trên người ngươi mang theo nấu nướng thực vật hoặc là nguyên liệu nấu ăn cho ta gửi. Qua ưu điện một số tới. Chờ lấy cứu mạng đây. Lý Minh không có thời gian giải thích. Liền tranh thủ thời gian thúc giục nói. Ngươi muốn thực vật cùng nguyên liệu nấu ăn. Tốt, a, ta lập tức cho ngươi. Phó Tử Yên rất ít nhìn đến như thế lo nghĩ Lý Minh. Liền không còn hỏi thăm. Trước tiên tranh thủ thời gian phát ra bưu kiện. Đem một số đã làm tốt mỹ thực. Bình thường không nỡ sử dụng bảo bối toàn bộ gửi qua bưu điện đi qua. Hòm thư biểu tượng lấp lóe. Lý Minh trực tiếp gọi ra hòm thư. Đem bên trong thực vật toàn bộ quét vào bao khỏa. Ngươi đến cùng là làm sao? Phó Tử Yên không yên lòng hỏi. Đụng phải phiền phức. Lý Minh vội vàng đem hiện tại tình huống cáo chi cho nàng. A, còn có giáng cấp trừng phạt. Ngươi bây giờ có thể tuyệt đối không thể giáng cấp. Không phải vậy Hòa Bình Thành làm sao bây giờ? Quan phương hoạt động ngươi cũng không có cách nào lập tức báo danh. Phó Tử Yên khẩn trương nói ra. Ta tận lực nghĩ biện pháp. Ta lại không được đối phó không một đầu thượng cổ ma thú. Lý Minh im lặng nói ra. Vậy ngươi còn cần gì? Tùy thời có thể liên hệ ta. Phó Tử Yên bây giờ cũng không giúp được một tay. Đành phải khô khốc một hồi cuống cuồng. Không có gì. Chính ta lại nghĩ biện pháp đi. Lý Minh lập tức ấn mở hòm thư. từ bên trong lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thực vật. Vì trợ giúp hắn, Phó Tử Yên phát tới nguyên liệu nấu ăn có thể thật không ít. Nhìn lấy đống lớn thực vật cùng nguyên liệu nấu ăn tiến vào bao khỏa, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một trận ngọt ngào. Bây giờ tại trong cái thành phố này, quan tâm nhất cùng lo lắng nhất hắn nữ nhân, cũng chỉ còn lại có Phó Tử Yên. Gọi ra bao khỏa, Lý Minh lập tức lấy ra từng tái nguyên liệu nấu ăn, ra sức hướng về tam thủ ngạ lang trước người ném đi. Tuy nhiên tam thủ ngạ lang bị kim quang bao phủ, nhưng nó thân thể lại có thể giãy giụa tự nhiên, chắc hẳn cũng có thể nhìn đến thực vật tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.